Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, đường mạch cùng Phó Văn đoạt ngã xuống thời điểm, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở bọn họ bên tai vang lên. Leng keng, người chơi đường mạch, Phó Văn đoạt thành công hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tìm được bị nhập cư trái phép tang vật. Người chơi Pitgate, David Sofitel thông quan thất bại. Người chơi Trần San San hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, hiệp trợ hải quan đội tìm được tang vật. Khó khăn hình thức, mở ra nhiệm vụ chủ tuyến đệ tam phiên bản, rơi xuống quá trình cũng không chướng. Nhưng đường mạch cùng Phó Văn Đoạt ở kia trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Mở ra đạo cụ, một đôi thần kỳ giày. Hai người ở tiếp xúc đến hồng nhạt mặt nước trước. Lấy khủng bố lực đạo mạnh mẽ ở không trung đem thân thể của mình bẻ chính. Xử hai chân xuống phía dưới, giày chạm vào mặt nước, nhộn nhạo khởi từng vòng gợn sóng. Bọn họ vững vàng đứng lại. Mặt khác một bên, hai cái ngoại quốc người chơi tình huống liền rất không hữu hảo. David cùng Pete chật vật mà ngã tiến trong sông. Sông nước này không phải bình thường nước sông. Rơi vào đi sau hai người thực mau phát hiện bọn họ bị một cổ kỳ quái hấp lực hướng dưới nước hấp dẫn. Pete đoạt lấy David trong tay tấm chắn, thấp giọng niệm câu chú ngữ, tiếp theo đem tấm chắn ném trên mặt sông. Này tấm chắn thế nhưng cũng nổi tại mặt nước, David cùng Pete cùng nhau nhảy đến tấm chắn thượng, cả người nhỏ nước, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Cùng đường mạch đoán rằng giống nhau. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sau, bọn họ rời đi hải quan phòng nhỏ, bốn người toàn bộ khôi phục nguyên bản bộ dáng. Này hai cái người chơi phía trước nói chuyện khi vẫn luôn dùng chính là tiếng Anh. Trừ bỏ quái vật ngụy trang, quả nhiên, bọn họ là hai cái người nước ngoài. Hoa hạ biên giới có người nước ngoài không phải hiếm thấy sự. Chỉ cần đang ở hoa hạ, liền thuộc về hoa hạ người chơi. Ở tách tổ chức giác chính là như thế, trước mắt thế cục đối đường mạch cùng Phó Văn Đoạt tương đối có lợi. David cùng Pete đứng ở tấm chắn thượng, tuy rằng miễn trừ rơi vào nước sông vận mệnh, hành động lại không phải thực phương tiện, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt tắc không giống nhau. Bọn họ lợi dụng giày đạo cụ, đạp lên trên mặt nước cũng như dẫm trên đất bằng, nhưng là hai bên cũng không có động thủ ý tứ. Chỉ là cảnh giác mà đánh giá chính mình đối thủ, bọn họ biết, chính mình đối thủ ở vừa rồi trận chiến ấy chung cũng không có đem hết toàn lực. Vừa rồi bọn họ là ở hải quan trong phòng nhỏ đánh một trận. Chu Nho trưởng quan chết phía trước đã từng nói qua, rơi vào dòng sông ảo tưởng sẽ phát sinh phi thường khủng bố sự. Cho nên bốn người đều ăn ý mà thu liễm chiêu thức. Không nghĩ rơi vào nước sông. Nhưng mà hiện tại bọn họ vẫn là rơi vào tới, liền vũ lực giá trị mà nói. Hai người kia ở đường mạch gặp qua người chơi chung, tuyệt đối thuộc về đỉnh tầng. Đường mạch lẳng lặng mà nhìn chằm chằm này hai người, thanh âm lạnh băng, trở về giả chung có hai cái ngoại quốc người chơi. Bởi vì thường xuyên sát thịt heo, lại thích nghỉ ngơi, có nghỉ ngơi thời gian liền sẽ toàn bộ dùng hết, cho nên không ở bảng xếp hạng thời gian thượng. Thực lực lại không thể khinh thường, Pete cười lạnh nói. Nói sai rồi, chúng ta đã không phải trở về giả, hắn chỉ chính mình cổ. Mặt trên quả nhiên đã không có kim sắc con số, đây là hai cái đã chuyển chính thức trở về giả. David, Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, nguyên lai các ngươi chính là trong truyền thuyết kia hai cái mạnh nhất hoa hạ người chơi a. Nga không đúng, ta đã quên mộ hồi thuyết. Hừ, nữ nhân kia thật là phiền nhân, mỗi lần đụng tới nàng tổng không chuyện tốt, ta vẫn luôn thực chán ghét những cái đó địa cầu người sống sót đem các ngươi coi như là hoa hạ mạnh. Nhất, dựa vào cái gì, chỉ bằng chúng ta trở về giả trở về trước, trên địa cầu đều là thịt heo, nhược đến muốn chết, cho nên các ngươi chiếm tiện nghi mà dẫn đầu thông quan công tháp trò chơi. Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói. Ngươi muốn nói cái gì? David nâng lên cằm, nhìn dáng vẻ chúng ta lần này là đối kháng trò chơi a, đường mạch. Nhiệm vụ chi nhánh xác thật là đối kháng trò chơi, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. ai cũng không biết kế tiếp còn có thể hay không xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chủ tuyến lại là cái gì, ngụ ý. Đường Mạch không tính toán ở một cái nguy hiểm trong trò chơi tùy tiện gây thù chuốc oán. Như cần thiết, hắn không ngại cùng hai người kia hợp tác, ít khàn khàn mà cười một tiếng. Đường Mạch nhìn về phía hắn, cái này tóc vàng người nước ngoài dùng trào phúng ánh mắt nhìn Đường Mạch. Phảng phất lời hắn nói cực kỳ buồn cười, hắn duỗi tay xoa xoa chính mình tóc vàng, xanh lam sắc trong ánh mắt không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ. Hợp tác, hoang nga, kia cũng không phải không thể. Rốt cuộc địa cầu người sống sót đều như vậy nhược. Không biết mạnh nhất Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, có thể có bao nhiêu cường đâu. Ít nói lời này cũng không phải thật sự muốn cùng Đường Mạch hai người gây thù chuốc oán. Chỉ là thân là một cái thanh danh thật không tốt trở về giả. Hắn thanh danh không hảo không chỉ có ở chỗ thích giết chóc thành tánh. Càng ở chỗ kia mắt cao hơn đỉnh ngạo mạn thái độ. Mà hắn cũng không có chú ý tới. Ở hắn nâng lên tay kia một khắc, Đường Mạch nhìn trên cổ tay hắn kia xuyến hồng mã não lắc tay hai mắt co rụt lại. Trong đầu nháy mắt hiện lên một cái giống nhau như đúc lắc tay. Đường Mạch hô hấp một đốn. Khoảnh khắc, hắn trầm mặc mà nhắm mắt lại. Thật sâu hít vào một hơi. Hắn đối thần côn chết không quá lớn cảm giác. Cũng sẽ không quá mức bi thương. Địa cầu online sau đã chết nhiều người như vậy. Thần côn cùng hắn cũng không thân. Chỉ là Trần San San. Đường Mạch dừng biểu tình. David cùng Pete không phát hiện dị thường. Chỉ có Phó Văn Đoạt bởi vì quá quen thuộc Đường Mạch. Hơi nhìn hắn một cái. Đường Mạch tay bất động thanh sắc mà ấn ở cây dù nhỏ thượng. 8 phần khả năng tính. Nhiệm vụ chủ tuyến không cần cùng này hai người hợp tác. Bọn họ cũng có thể hoàn thành, nhưng là còn có 2 thành khả năng tính. Không cần ở ngay lúc này giảm bớt khả năng tồn tại đồng đội. Đường Mạch bắt tay thả trở về. Lúc này, một cái nho nhỏ bình rượu đột nhiên từ Phó Văn Đoạt trong túi rớt ra tới. Này căn bản không có khả năng. Phó Văn Đoạt khó được lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn không có khả năng phạm loại này sai lầm, làm nhiệm vụ đạo cụ liền như vậy rớt ra tới. Hắn phản ứng cực nhanh, trực tiếp duỗi tay chụp tới, nhưng rượu hương tiêu thẳng tắp mà từ Phó Văn Đoạt trong tay xuyên qua. Sau đó bùm một tiếng, rớt vào hồng nhạt nước sông. Cái này ngoài ý muốn lệnh tất cả mọi người giật mình không thôi. David cùng Pete cũng không minh bạch một màn này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đường Mạch trong đầu lại không thể hiểu được mà hiện lên một cái quen thuộc hình ảnh. Sau đó giây tiếp theo, chỉ thấy rượu hương tiêu ngã xuống địa phương, một vòng gợn sóng nhộn nhạo mở ra, này gợn sóng càng đãng càng lớn, đến cuối cùng nhấc lên kinh thiên cuộn sóng. Xôn xao, Đường Mạch căng ra cây dù nhỏ, che khuất chính mình cùng Phó Văn Đoạt, đem hồng nhạt nước sông che ở ngoại giới. Một đoàn bạch sắc quang mang từ nước sông chung cuồn cuộn đi lên. Bạch quang tiêu tán, lộ ra một cái ăn mặc màu trắng trường bào râu bạc lão nhân. David sửng sốt, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lại, ngoặc kép, sáng lạn dương quang chiếu rọi xuống. Râu bạc lão nhân mỉm cười giơ lên tay, tam đoàn quang mang từ hắn trong tay phiêu ra, bay tới Đường Mạch 4 người trước mặt. Thành thật hai từ, xin hỏi các ngươi rất chính là kim rượu hương tiêu, bạc rượu hương tiêu, vẫn là cái này bình thường rượu hương tiêu đâu. Bắc Kinh, thứ 80 chung, Nguyễn Vọng Thư cũng không sẽ đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ. Nếu lần này Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt thuận lợi mà ở trong vòng 3 ngày thông quan hắc tháp tầng 5, kia 6 nguyệt 10 hào, hoa hạ khu người chơi liền sẽ không bị cưỡng chế công tháp. Nhưng mà này chỉ là Nguyễn Vọng Thư một cái tính toán. Từ Hắc Tháp 4.5 phiên bản đổi mới sau, Thiên Tuyển tổ chức liền bắt đầu điên cuồng mà siêu tập hoàn mỹ trở lên cấp bậc đạo cụ. Cấp Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh tiến hành công tháp trò chơi dùng. Đúng vậy, hắn cùng Luyện Dư Tranh cũng muốn tham gia công tháp trò chơi. Chỉ là bọn hắn sẽ không giống Đường Mạch như vậy cấp. 10 hào cưỡng chế công tháp cùng bọn họ cũng không quan hệ. Bọn họ tưởng công tháp, gần là bởi vì, tiền tam cái thông quan hắc tháp 6 tầng người chơi. Có thể được đến một cái về 7 tầng manh mối, Phó Văn Thanh ở nhờ ở Thiên Tuyển. Cũng không hào ăn ở miễn phí. Tiểu bằng hữu cầm Nguyễn Vọng Thư cung cấp nước khoáng bình. Yên lặng mà giúp đỡ rót tam bình thủy. Các ngươi thật sự muốn đi. Tuy rằng điều kiện này thực mê người, nhưng là toàn thế giới cường giả khẳng định đều muốn cấp tiền tam cái thông quan. Ta đại ca cùng đường ca cũng nhất định sẽ đi, Nguyễn Vọng Thư nhìn hắn một cái. Ta có nói quá ta muốn cùng bọn họ đoạt sao? Phó Văn Thanh sửng sốt. À, Luyện Dư Tranh ở bên cạnh trà lau chính mình tiểu đao. Thanh âm bình tĩnh, tiền tam cái thông quan 6 tầng người chơi hoặc là đội ngũ. Đều có thể được đến manh mối. Chúng ta tưởng cùng đường mạch hợp tác, Phó Văn Thanh lập tức hiểu được. Thiên Tuyển ở Bắc Kinh thanh danh không tốt, chính yếu bởi vì bọn họ là nhập cư trái phép khách tổ chức. Nhưng bọn hắn thực lực rất mạnh, đường mạch mấy người cùng Thiên Tuyển đã trải qua đủ loại gợn sóng sau. Hiện giờ cũng miễn cưỡng có thể chung sống hòa bình, Phó Văn Thanh đã sớm từ Lý Diệu chỗ đó nghe nói. Lúc trước Thiên Tuyển sở dĩ vây sát đường mạch. Là bởi vì Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh trăm cay ngàn đắng thông quan rồi hắc tháp nhị tầng. Khó khăn hình thức sau, bọn họ khen thưởng cư nhiên bị đường mạch trước cầm đi. Việc này không biết nên nói bọn họ vận khí kém, vẫn là hắc tháp quả hố. Nhưng là có một chút, Phó Văn Thanh nhắc nhở nói, tổ đội công tháp người càng nhiều, trò chơi độ khó bình thường sẽ càng lớn, điểm này không cần hắn nói. Nguyễn Vọng Thư cũng minh bạch, Nguyễn Vọng Thư, hợp tác công tháp chỉ là lựa chọn tốt nhất mà thôi, Phó Văn Thanh đang muốn lại nói chút cái gì. Một đạo dồn dập tiếng bước chân từ ngoài cửa hành lang truyền đến. Phòng học đại môn bị người dùng lực đẩy ra, một người đầu chọc nam nhân thô thô xuyễn khí, lớn tiếng nói, không hảo, đầu, có cái ngoại quốc nam nhân mang theo hai người tới tạp bãi. Phó Văn Thanh, người nước ngoài, đúng vậy, mau đi đi, Diệu Diệu cùng Cường ca mau chịu đựng không nổi, Nguyễn Vọng Thư sắc mặt đột biến. Mấy người nhanh chóng đi đến cổng trường khẩu, chỉ thấy một cái dáng người cường tráng ngoại quốc tráng hán một quyền đánh khai Lý Diệu. Lý Diệu bay ngược đi ra ngoài, bị Luyện Dư Tranh tiếp được, thấy Nguyễn Vọng Thư tới. Lý Diệu nói, đầu, người này quả thực có bệnh. Đi lên liền hỏi chúng ta có phải hay không Thiên Tuyển. Còn muốn tìm người Thiên Tuyển ở Bắc Kinh kiêu ngạo quán. Còn rất ít đụng tới người khác tới cửa tìm cha. Luyện Dư Tranh ánh mắt lạnh lùng. Phiên tay lấy ra chính mình tiểu đao. Nàng thân nhẹ như yến. Một chân đạp lên cổng trường khẩu bồn hoa bậc thang. Mượn lực bay về phía kia ngoại quốc tráng hán. Hai người trong chớp mắt liền giao đấu hơn cái qua lại. Luyện Dư Tranh mới đầu không hạ tử thủ, chỉ là thử, dần dần nàng phát hiện, này tráng hán càng là để lại chuẩn bị ở sau, vẫn luôn ở phòng ngự, căn bản không tính toán sát nàng. Nguyễn Vọng Thư, hảo, dừng tay, Luyện Dư Tranh lập tức thu đao, chạm hồi Nguyễn Vọng Thư phía sau. Nguyễn Vọng Thư lạnh lùng mà nhìn cái này đem chính mình khóa lại cựu y nam nhân. Phó Văn Thanh thấy thế nhìn mắt không chung. Nói thầm nói, không tới mùa đông à, Thái Dương thật lớn, Nguyễn Vọng Thư đi lên trước, nơi này là Thiên Tuyển, người muốn làm gì tối nghĩa biệt nữ tiếng Trung từ đối phương trong miệng thốt ra. Triệu, một cái nhận, Lý Diệu tức giận nói, đầu, hắn muốn tìm một người, Phó Văn Thanh, tìm người ngày qua tuyển làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn tìm người là Thiên Tuyển? Triệu. Triệu Nhận, Lý Diệu che lại chính mình bị tạp thanh gương mặt. Mẹ nó ngươi rốt cuộc muốn tìm ai a? Ngoại quốc tráng hán ánh mắt lộ ra hoang mang biểu tình. Hắn chỉ vào thứ 80 trung ngoại mặt tiếng Anh giáo danh. Luôn mãi xác nhận nơi này xác thật là thứ 80 trung. Vài giây sau, chỉ thấy hai cái lùn gầy trung niên nam nhân thở hổn hển mà từ nơi xa chạy tới. Hai người vội la lên. An, Andre tiên sinh, ngài cư nhiên chính mình tìm được rồi. Andre dùng sức gật đầu. Này hai trung niên nam nhân quay đầu vừa thấy. Nhìn thấy Nguyễn Vọng Thư đám người. Bọn họ nuốt nước miếng một cái. Minh bạch đối phương thân phận. Bắc Kinh cường đại nhất nhập cư trái phép khách tổ chức. Bọn họ hai chính là có 10 cái mạng cũng không đủ đối phương giết. Chính là cái này điên cuồng người Nga ngạnh kéo bọn họ tới này. Bọn họ cũng chỉ có thể, cái kia, xin lỗi, chúng ta là từ Tân Cương tới. Hắn là một cái Russer người chơi. Hắn đại thật xa từ Russer chạy đến chúng ta Hoa Hạ là vì tìm một người. Vốn dĩ cho rằng người nọ ở Quảng Châu, không nghĩ tới chúng ta đi sau mới biết được. Nàng tới Bắc Kinh, nghe nói Thiên Tuyển là Bắc Kinh cường đại nhất tổ chức. Chúng ta liền nghĩ có thể tới hay không hỏi một chút tình báo, trên thực tế hắn vừa mới vừa đề ra cái này kiến nghị, Andrei liền cũng không quay đầu lại mà đi tìm Thiên Tuyển. Căn bản không nghĩ tới Thiên Tuyển dựa vào cái gì muốn giúp hắn cái này vội. Quả nhiên, Nguyễn Vọng Thư lạnh lùng mà nhìn bọn họ, Thiên Tuyển cũng không hỗ trợ tìm người, trung niên nam nhân lộ ra khó xử thần sắc. Hắn thong thả mà đem Nguyễn Vọng Thư ý tứ khoa tay múa chân nói cho Andrei. Andrei mặc mạc, từ tùy thân mang theo phá ba lô lấy ra một phen màu ngân bạch trường đao. Luyện Dư Tranh nhìn đến này đao, hai mắt sáng ngời, Andrei đem đao đưa cho nàng. Thế nhưng lương đạo cụ, đổi, cáo tố ta, nàng ở nơi nào, Luyện Dư Tranh thử hạ cây đao này. Quay đầu nói. Đầu, là cái thứ tốt, Nguyễn Vọng Thư gật gật đầu. Người muốn tìm ai, Andrei, mộ sẽ học. Nguyễn Vọng Thư lập tức không nghe minh bạch. Người nói ai, tới Hoa Hạ lâu như vậy. Andrei tiếng Trung cũng có một chút tiến bộ. Hắn từng câu từng chữ mà nói. Mộ, hồi, tuyết, phốc khụ khụ. Mọi người động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía Phó Văn Thanh. Phó tiểu đệ chặn lại nói. Đừng nhìn ta. Ta chính là bị nước miếng sạc, không có việc gì, không có việc gì, hắn thật sự không quen biết Mộ Hồi Tuyết. Ngay sau đó, một cái bao cát đại nắm tay phá vỡ không khí, sắc bén mà tạp đến trước mắt hắn. Andrei nặng nề thanh âm thấp thấp vang lên, nàng ở đâu, nói, hoa cho ngươi, thứ tốt, rõ ràng là đe dọa, bởi vì này quái dị khẩu âm, như thế nào nghe như thế nào có loại khôi hài ý tứ. Phó Văn Thanh khẩn trương mà nắm chặt ngón tay. Đúng lúc này, một đạo mỉm cười giọng nữ từ bọn họ phía sau vang lên. Nguyên lai chính là các ngươi cùng nhau ở tìm ta. Tìm ta liền tính, không cần đe dọa cái kia tiểu bằng hữu. Hắn thật cho rằng ngươi sẽ giết hắn. Sợ tới mức đều mau đái trong quần ha ha, Phó Văn Thanh đặc biệt tưởng phản bác chính mình căn bản. Không tưởng đái trong quần. Andrei không nghe hiểu nữ nhân nói, nhưng hắn thu hồi tay, hắn chậm gì gì mà xoay người, nhìn về phía cái kia ngồi ở trên đại thụ tuổi trẻ nữ nhân. Thật lâu sau, hắn rầu rĩ mà nói, Mộ Hồi Tuyết hơi hơi mỉm cười, là ta, tìm ta chuyện gì? Andrei trầm mặc một lát, nói, đôi không đồng đều, hoa muốn giết ni, ngay sau đó. Một đạo màu đen bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ xông lên con đường. Kia cương mãnh một quyền nện ở trên ngọn cây. Đại thụ kịch liệt chấn động. Thế nhưng bị một quyền tạp nứt, bổ ra thành hai nửa. Mộ Hồi Tuyết thoăn thoắt mà nhảy đến xi măng trên mặt đất. Một tay chống đất, trường đuôi ngựa ném đến sau đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Nàng không có sinh khí, mà là yên lặng nhìn đối phương. Mở miệng khi, thế nhưng là lưu loát tiếng Nga, ngươi là nghiêm túc, Andrei sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ tiếng Nga. Hắn dùng tiếng Nga trả lời, thực xin lỗi, nhưng ta nhất định phải giết ngươi, khóe miệng nhếch lên. Mộ Hồi Tuyết rút ra bên hông hệ màu đỏ roi dài. Ta tiếp thu ngươi khiêu chiến, cùng lúc đó, hắc tháp, dòng sông ảo tưởng. Hai cái ngoại quốc người chơi không nghe nói qua Hoa Hạ Hà Thần chuyện xưa. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt không có khả năng không biết. Đường Mạch nhìn này tam bình bất đồng nhan sắc rượu hương tiêu. Nói, chỉ có lựa chọn chính xác rượu hương tiêu, mới có thể rời đi nơi này. Hà Thần đầu tiên là gật đầu, lại lắc đầu, hắn dùng ngón tay trước mặt tam bình rượu. Thành thật hai từ, rời đi nơi này không cần rượu hương tiêu. Yêu cầu chính là một khác dạng đồ vật, mà hiện tại, là các ngươi nên làm ra lựa chọn lúc, rốt cuộc nào một lọ mới là các ngươi mất đi rượu hương tiêu đâu? Giọng nói rơi xuống, Hắc Tháp nhắc nhở thanh lập tức vang lên, leng keng, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, dòng sông ảo tưởng vàng bạc rượu hương tiêu trò chơi, quy tắc. Trò chơi, đệ nhất, cầm chân chính rượu hương tiêu, cũng rời đi dòng sông ảo tưởng, liền có thể thông quan trò chơi, đệ nhị, bình rượu cùng rượu cũng không liên hệ, kim sắc bình rượu cũng có thể phóng bạc rượu hương tiêu, đệ tam. Kim rượu hương tiêu cùng bạc rượu hương tiêu chung, kim sắc bình rượu có thể làm thuyền, điều khiển nó nhưng rời đi dòng sông ảo tưởng, màu bạc bình rượu nhưng làm kim chỉ nam, tìm được rời đi dòng sông ảo tưởng chính xác phương hướng, đệ tứ. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn một lọ rượu, cùng bình rượu nhiều nhất nhưng bị bốn người lựa chọn, tam bình rượu bị lựa chọn xong sau, yêu cầu xác nhận sử dụng. Một khi xác nhận mỗi bình rượu sử dụng phương thức, tắc không thể lại sửa đổi. Thứ năm, lựa chọn sai lầm sử dụng phương thức, tỉ như đem chân chính rượu hương tiêu làm như kim rượu hương tiêu sử dụng. Tắc thuyền nhỏ vô pháp chạy, chân chính rượu hương tiêu cũng trở thành phế thải. Thứ sáu, nên trò chơi áp dụng thông quan nhân số hạn chế hình thức. Đương thông quan nhân số vì một người khi... người chơi này nhưng đạt được khó khăn hình thức khen thưởng. Đương thông quan nhân số vì hai người khi, nhưng đạt được bình thường hình thức khen thưởng. Đương thông quan hình thức vì ba người khi, nhưng đạt được thiểu năng trí tuệ hình thức khen thưởng. Đương thông quan nhân số vì bốn người khi, không có khen thưởng. Thứ bảy, mỗi cái người chơi nhưng hướng Hà Thần đưa ra một cái yêu cầu thành thật hài tử. Người vứt là cái này kim rượu hương tiêu. Vẫn là cái này bạc rượu hương tiêu, hoặc là nói, là ngươi hy hữu đạo cụ khen thưởng đâu. Màu hồng phấn sông dài thượng, dâu bạc Hà Thần lộ ra thần bí tươi cười. Hết chương.